Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Huyền Minh Đảo trên. Huyền Minh Đảo, chính là Phi Lô Hải Vực, 7 tòa đảo lớn một trong, ngàn dặm phương viên trên hải đảo, không chỉ rừng cây tươi tốt, cảnh sắc tú mỹ, còn tụ tập mấy trăm hộ phàm tục người ta, cùng số lượng đông đảo tu tiên giả. Tại Huyền Minh Đảo đầu đông ven biển, có cái thôn trấn, Huyền Minh Trấn, liên tiếp Tân Hải Trấn nhỏ là một đạo vịnh biển, có phiến đá vì đường, cầu tàu kết nối, còn có lớn nhỏ đội thuyền bỏ neo tại bờ bên. Đột nhiên nhìn lại, cùng phàm tục bến tàu không có khác gì, mặc dù không thấy đèn trên thuyền chài, nhưng cũng tinh đèn điểm điểm mà sóng biển phản chiếu. Liền tại lúc này, hai đạo đạp kiếm bóng người lướt qua mặt biển mà đến. Bất quá trong nháy mắt, trên bến tàu nhiều rồi một vị trung niên hán tử cùng một vị tuổi trẻ nam tử. Lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương. Đã là hoàng hôn hàng lâm thời phân, trên bến tàu y nguyên có người lui tới, mà đối với đột nhiên hiện thân hai cái lạ lẫm người, lại không ai để ý. Vẻn vẹn hướng đi thoáng nhìn, sau đó riêng phần mình tiếp tục làm việc lục. Nơi này mọi người sớm đã thường thấy bay tới bay lui tu tiên cao thủ. Này liền Huyền Minh Đảo. Đúng vậy a, một phen chắc trở về sau, cuối cùng đuổi đến lúc đó, lại sẽ như thế nào? Phải chăng tiến đến bái kiến Lương Khâu tiền bối? Sắc trời đã tối, mà lại tìm nhà trọ nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai thật sớm, lại đi bái kiến tiền bối không muộn. Còn không biết Huyền Minh Đảo có hay không rượu ngon, mà lại đến hai vò đánh tinh thần. Vô cứu, ngươi, Nhạc Đảo chủ, đi theo ta, ngài trước hết mời. Trung niên hán tử, chính là Nhạc Đảo, Nhạc Đảo chủ, tuổi trẻ nam tử, thì là Vô Cứu. Hai người từ trời sáng đi đường, cho đến trời tối, cuối cùng chạy tới Huyền Minh Đảo, mà tiếp tục đường dài bôn ba, khó tránh khỏi có chút dã rời, lẫn nhau đạt thành nhất trí, tìm nhà trọ đặt chân nghỉ ngơi. Nhạc Đảo chủ chính là Huyền Minh Đảo khách quen, tại phía trước dẫn đường, Vô Cứu thì là vừa mới đến, yên lặng sau đó, đi qua bến tàu, chính là mấy chục tầng thềm đá, trên rồi thềm đá, chính là một đầu vài dặm dài đường phố, vì đá xanh lát thành, có lẽ đi qua rồi nước mưa cọ rửa, nhìn qua không nhuốm bụi trần. Hai bên đường, hoặc độc môn độc viện, hoặc nhà đá, lầu nhỏ, hoặc mặt tiền cửa tiệm, cao thấp xen vào nhau kéo dài mà đi, mà các gia các hộ trước cửa, treo móc lấy ngọc thạch luyện chế đèn hộp. Tại bóng đêm bên trong tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu chiếu đến bằng phẳng đường phố, trước mắt trấn nhỏ, cùng hạ hoa đảo khác biệt, phàm là cửa tiệm trên đầu cửa, hoặc trước cửa, đều là lấy đá biển hoặc bia đá ghi chú chủ quán danh xưng. Tuy là cổ thể văn tự, cũng là không khó biết đừng, ngọc khí phường, đồ sắt phường, xưởng ép dầu, dược phường, bố phường, tử phường, còn có đan phường, tiên phường, cùng quán rượu, nhà trọ vân vân, mà sắc trời đã tối, đông đảo cửa tiệm hơn phân nửa đã đóng môn đóng cửa. Trên đường phố tuy có bóng người lui tới, lại thiếu rồi phàm tục ồn ào náo động, mà nhiều hơn một loại rời xa thế tục yên tĩnh. Tại bên ngoài trấn cũng là không sao, mà trên trấn lại tiên phàm hỗn tạp, không thiếu ẩn cư cao thủ, để tránh va chạm cùng phiền toái không cần thiết, phải tránh ngự kiếm lui tới, hoặc tùy ý thi triển thần thông. Lương Khâu tiền bối cũng không phải là ở tại nơi đây, hắn phủ đệ còn tại ngoài mấy chục dặm Huyền Minh Phong dưới. Ha ha, chớ có xem thường rồi Huyền Minh Đảo, gần 10 vạn dặm nội ngàn tòa hòn đảo, cùng Hạ Hoa Đảo, Thanh Hồ Đảo chờ hơn 10 tòa có tiên giả tụ tập hải đảo, đều thụ nó quản hạt. Ngoài ra, ở trên đảo lâu dài có các nơi cao thủ lui tới, hoặc vấn đạo, hoặc tầm duyên, nếu có thể kết giao một hai, cũng là có chút ít ích lợi. Như thế một phương chỗ tại, so với tiên môn như thế nào? Nhạc đảo chủ nhanh chân mà đi, thần thái nhẹ nhõm, có lẽ là đuổi tới Huyền Minh đảo, cùng thần giáp ân oán liền cũng có rồi chuyển cơ. Hắn lúc này tâm cảnh không sai, ven đường phân trần lấy trên đảo quy củ, cùng phong thổ nhân tình. Bất quá, hắn đối với một người tiên môn đệ tử thân phận có chút nhớ mãi không quên. Tiên môn cũng là bình thường, không để này biển rộng bao la. Ân, ta chính là Hạ Hoa đảo người. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, dạo chơi hướng phía trước. Hắn một vừa quan sát bóng đêm dưới cảnh đường phố, một bên âm thầm nhớ xuống nhạc đảo chủ theo như lời nói. Hắn theo âm thanh trả lời, hỏi tiếp nói, do Huyền Minh đảo, liền có thể thẳng tới Lô Châu bản thổ. Cũng không phải, Huyền Minh đảo mặc dù là tiến về Lô Châu bản thổ cần phải trải qua địa phương, vẫn còn muốn gián tiếp Thiên Minh đảo cùng Lệ Thủy đảo, mới có thể rời đi Phi Lô hải vực. Như vậy phiền phức, nếu như tùy ý lui tới, há không đại loạn. Cho nên, mặc tiến về Huyền Minh đảo, cần phải chặt chẽ phân biệt, nếu không Lương Khâu tiền bối chờ bảy vị đảo chủ cũng không an ổn. Há, kia bảy vị địa tiên tiền bối, lại về ai quản hạt? Cái này, ta vậy nói không rõ ràng. Hai người trong lúc nói chuyện, dừng lại bước chân, một đạo đá phường, đứng sừng sững ở đường phố bên cạnh. Trước cửa sắp đặt lấy hai cái ngọc thạch cây đèn, trên cửa đá biển trên thì là trụi lủi cái gì cũng không có. Xuyên thấu qua đá phường, có thể thấy được một chỗ trạch viện xây dựa lưng vào núi. Đã thấy không đến mấy người bóng, lộ ra có chút yên tĩnh. Đây cũng là Huyền Minh nhà trọ. Nhạc đảo chủ phân trần một câu, nhấc chân đi đến. Đá phường có cao hơn một trượng, hai trượng nhiều rộng, như cái khung cửa, vừa lúc cắt đứt trạch viện cùng đường phố tương liên. Muốn hướng phía trước, chỉ có thể từ đá phường dưới đi xuyên mà qua. Vô Cửu sau đó theo sát, mà vừa mới đến gần đá phường, toàn bộ đá phường đột nhiên hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt. Nhạc đảo chủ sớm có chỗ đoán, trực tiếp hướng phía trước, Vô Cửu lại là cảm thấy ngoài ý muốn, dẫm chân xuống, quang mang từ hai bên trái phải cột đá tràn ra, trong nháy mắt lướt qua toàn thân, lập tức lại chợt nhưng trái phải. Lại có ẩn ẩn một tầng cấm chế bao phủ trạch viện bốn phía. Cùng lúc đồng thời, đá phường đá biển nổi lên hiện ra Huyền Minh nhà trọ bốn chữ lớn. Mà bất quá trong nháy mắt, cấm chế tia sáng cùng chữ viết đều là biến mất không còn tăm tích. Vô Cửu nhíu nhíu mày đầu, này mới chậm rãi cất bước, một gian khách sạn mà thôi, lại có trận pháp bao phủ. Ha ha. Nơi đây vẻn vẹn đối tu tiên giả mở ra, phàm nhân không được đi vào. Nhạc đảo chủ hướng đi cách đó không xa nhà đá, từ bên trong đón ra một vị lão giả, nhìn như cao tuổi, nhưng lại có vũ sĩ tầng 8 tu vi, lẫn nhau có lẽ quen biết, riêng phần mình chắp tay. Hắn lấy ra 10 khối linh thạch đưa tới, mà đối phương thì là cầm ra 2 khối ngọc bài trao đổi. Sau đó gật đầu cười một tiếng, ngược lại trở về nhà đá. Đây là ngươi bảng số phòng, vì ra vào gác cổng sử dụng, ở đây nghỉ ngơi một đêm, lại muốn 5 khối linh thạch. Cũng không phải là một đêm, cũng không phải 5 khối linh thạch, mà là một tháng, 10 khối linh thạch, mặc kệ khách nhân ở lại canh giờ dài ngắn, đều lấy cả tháng tính giá. Ta ngày hôm trước tới qua, kỳ hạn chưa đầy, cho nên động phủ giữ lại, mà không cần trả lại linh thạch. Chậc chậc, như thế giá tiền nhà trọ, cũng chỉ có cao nhân tiền bối có thể hưởng dụng. Ta ngược lại là chiếm rồi đảo chủ tiện nghi. Vô Cửu đến rồi phụ cận, tiếp nhận ngọc bài, dài 3 tấc ngọc bài, không có hoa văn trang sức, cũng không thấy ký tự, mà thêm chút thần thức lưu ý. Phía trên liền hiện ra Huyền Minh nhà trọ, Ất Tham, cùng Hạ Hoa đảo vô cứu, trúc cơ 6 tầng chờ chữ viết. Trong khảm cấm chế, lộ ra có chút không tầm thường. A, nhà trọ đá phường thần kỳ như thế. Một bước bước qua, liền đã được tin ta tục danh lai lịch cùng tu vi. Vô cứu rất là kinh ngạc, nhịn không được nhìn hướng sát đường cái kia đảo đá phường. Đá phường vì biển sâu minh thạch chế tạo, luyện chế trận pháp, có thể tùy tiện nhìn thấu tiên giả tu vi, để tránh có người có ý định làm loạn, mà lai lịch của ngươi cùng tục danh, do ta cáo chi ba trưởng quỹ, ta cùng hắn quen biết, không cần cái khác nói rõ. Nhạc đào chủ lắc lắc đầu, lại nói, Ất Tham, chính là động phủ của ngươi, ta ở sát vách, có chuyện sáng mai lại nói, đã làm nhà trọ, lại có động phủ, rộng rãi đình viện đầu cuối, vì vách núi chỗ vây quanh, quả nhiên tạc ra rồi trên dưới 2 tầng sơn động, có đủ 3, 40 chi nhiều, mà lại đều có cấm chế ngăn cản, há không chính là từng gian động phủ. Nhạc đào chủ cất bước rời đi, vô cữu theo sát phía sau, đình viện đầu cuối bên trái, có đạo thang đá, theo dài mà lên, chính là thượng tầng sơn động chỗ tại. Nhạc đào chủ đi đến một cái cửa hang trước, giơ lên ngọc bài nhẹ nhàng huy động, sau đó quay đầu ra hiệu, quay người bước vào trong động mà mất đi rồi bóng người. Cửa hang bao phủ tia sáng chỉ là có chút xoay cong. Lập tức khôi phục rồi nguyên trạng, vô cữu lại đi rồi xa 2 trường, tại liền nhau trước động khẩu dừng lại bước chân, sơn động có lấy một người cao hơn, bên cạnh trên vách đá khác lấy Ất Tam chữ, không cần suy nghĩ nhiều, nhạc đào chủ động phủ chính là Ất Hai, trái phải vì một đầu hơn trượng rộng thông đạo chỗ kết nối, cũng vờn quanh vách núi. Đầu cuối có khác thang đá thông hướng đình viện, bởi vậy ngước nhìn, hình như có cấm chế che lấp, mơ hồ có thể thấy được vách đá cao ngất, núi rừng lượn quanh, ở cao quan sát, nhà trọ thu hết đáy mắt, còn có bóng đêm dưới trấn nhỏ, cùng kia yên tĩnh đường phố cùng điểm điểm tinh đèn, vô cữu giơ lên bảng số phòng tiện tay vạch một cái, phong cấm cửa hang tránh ra một cái khe. Nhân thể bước vào trong động, cấm chế tại sau lưng, ánh mắt rơi chỗ, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Trong động là giữa tĩnh thất, 2 trượng phương viên, mặc dù địa phương không lớn, lại dị thường sạch sẽ, cũng tràn ngập lấy nhàn nhạt linh khí, làm người ta vì đó tinh thần chấn động, lại có linh khí, cạn mà dễ thấy, Huyền Minh đảo dưới mặt đất có dấu linh mạch. Chỗ tại tĩnh thất, mượn nhờ trận pháp cùng linh mạch tương liên, cho nên có nhàn nhạt linh khí tụ tập, để khách nhân thu nạp tu luyện. Ngoài ra, đỉnh đầu có khảm minh châu chiếu sáng, nhàn nhạt châu huy lộ ra tĩnh mịch, một phương cỏ tịch trải đất, một cái bồ đoàn bày ở trong đó, có khác gỗ mấy đưa vào một bên, phía trên trưng bày 2 cái ngọc giản cùng một khối ngọc bích. Vô cữu thật tĩnh thất bên trong dạo qua một vòng, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân mà ngồi, tiện tay cầm ngọc giản lên, 2 cái ngọc giản, hoặc là đánh phát nhàn im lìm tác dụng, một cái thác ấn lấy phi lô hải nghe đồn giật chuyện, một cái thác ấn lấy phi lô hải hòn đảo phân bố cùng Huyền Minh đảo địa lý đồ họa. Vô cữu thả xuống ngọc giản, lại là một hồi hiếu kỳ. Gỗ mấy trên còn có một khối ngọc bích, có khảm cái bệ, hơn thước phương viên, trơn bóng không rảnh, hình như có pháp lực lấp lóe. Không cần suy nghĩ nhiều, đó là một cái luyện chế pháp khí. Vô cứu điền muốn cầm lấy ngọc bích xem xét, còn chưa chạm đến, ngọc bích đột nhiên ánh sáng hoa nở rộ, chợt tức từ bên trong bày biện ra một mảnh cảnh tượng quen thuộc. Phong cấm động phủ, rộng rãi đình viện, cùng đá phường, đường phố, chính là nhà trọ tình hình. Lần nữa đưa tay huy động, cảnh tượng biến mất, Ngọc Bích trở về hình dáng ban đầu. À, như thế pháp khí cũng là mới lạ, ngồi trong động, căn bản không cần thần thức, liền sẽ ngoài động nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng có gió thổi cỏ lay, tất cả nằm trong lòng bàn tay, như vậy nghỉ ngơi, hoặc tu luyện, an nguy không lo vậy. Vô Cửu kinh dị qua đi, Liên Thanh cảm thán, chậc chậc, đã có linh khí thu nạp, còn có ngọc giản giải trí, mà lại trận pháp phòng ngự, không nhận từ bên ngoài đến quấy rối, thật sự là một cái náo bên trong lấy tĩnh nơi tốt. 10 khối linh thạch, mặc dù xa xỉ, cũng là đáng giá, bất quá, nếu có thể lại có vài hũ rượu ngon làm bạn, đó mới là xa xỉ. Hài lòng đâu, hắn lật tay cầm ra bạch ngọc bầu rượu, nhưng lại phất tay áo đứng lên, đã nhưng đi vào Huyền Minh đảo, có thể nào không nhấm nháp nơi này rượu ngon, bóng đêm chưa sâu, mà lại ra ngoài đi dạo một hai, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?